Thần nông tiểu y tiên. Chương 818, nhân sâm quả hóa đơn nhận hàng ngày tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đến ngày thứ hai, Lai Nhân tiểu trấn nghiệp vụ viên cho Lương Phi gọi điện thoại. Nói hiện tại liền có thể hóa đơn nhận hàng rồi. Lương Phi một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ lần này mình tính toán mưu đồ đánh lầm rồi? Lai Nhân tiểu trấn đã tìm được thứ thiệt nhân sâm quả. Lương Phi lập tức lái xe đi trước. Đối phương ở trong điện thoại liên tục dặn dò. Nhất định phải mau chóng đi hóa đơn nhận hàng. Bởi vì bọn họ hôm nay giao hàng lượng rất lớn. Lương Phi đi tới Lai Nhân tiểu trấn. Chỉ định thương Guti hàng. Theo lý thuyết nhân sâm quả mùi thơm sẽ rất lớn. Tại ngoài nửa dặm liền có thể nghe thấy được bọn họ mùi thơm. Bất quá Lương Phi cho dù tại cửa kho hàng bên ngoài, nhưng vẫn không có nghe thấy được nhân sâm quả mùi thơm. CSINH Sử A, B, Ờ, T, R, U, Yên T, Hi, CS, Cốt N, E, T. Quả nhiên lần này Lai Nhân tiểu trấn vào không ít nhân sâm quả. Liếc mắt phải có mấy trăm ngàn cái. Lương Phi chỗ đặt 2 vạn nhân sâm quả, chiếm kho hàng thật là lớn một khối địa phương. Nhân sâm quả bị cất vào từng cái trong dương gỗ mặt. Lương Phi đến gần vừa nhìn, từng cái khả ái phúc em bé, thật là khả ái, chỉ là bọn họ màu sắc cũng không phải là rất tươi diễm, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã chứa đựng đã lâu, cũng không phải là trái cây tươi. Lương tổng, đây là ngài sở hữu hàng hóa, xin ngài xem qua, nếu như không có vấn đề mà nói, ngài hiện tại liền có thể cùng ta đi tài vụ, chúng ta đem dư khoản kết một hồi. Lão bản đã đặc biệt dặn dò qua rồi, cho ngài nhất định phải đánh 85 chiết khấu. Hôm nay nghiệp vụ viên vừa nhìn liền biết là cái người khôn khéo, lời nói cử chỉ gian lộ ra gian thương khí tức. Bất quá như đã nói qua, Hoắc Nghiên Hy đối với Lương Phi ấn tượng không tệ, đối với hắn cư nhiên như thế phóng khoáng. Bất quá một việc quy một việc, Lương Phi cũng không có cùng theo nhân viên làm việc rời đi, mà là lưu lại tiếp tục kiểm tra nhân sâm quả. Hắn theo trong dương tùy tiện xuất ra một cái nhân sâm quả. Đầu tiên là ngửi một cái. Quả nhiên cùng Lương Phi muốn giống nhau. Những thứ này nhân sâm quả toàn bộ đều là giả. Mặc dù bọn họ đồng dạng là nhân sâm quả, thế nhưng mùi vị cùng trong tiên cảnh nhân sâm quả hoàn toàn bất đồng. Trong tiên cảnh nhân sâm quả, xa xa liền có thể nghe thấy được xông vào mũi mùi thơm. Mà loại mùi thơm này là cùng người khác bất đồng, là rất nhiều trái cây hòa chung một chỗ mùi vị, phi thường đặc biệt, mà trước mắt nhân sâm quả, nghe thấy đi tới nhưng là một cỗ cay đắng mùi vị. Nghiệp vụ viên thấy Lương Phi một mực cầm lấy nhân sâm quả không thả, nhưng lập tức thúc giục. Lương tổng, chúng ta làm việc hôm nay làm việc rất bận rộn, hay là trước để cho bọn họ cho ngài chứa lên xe đi. Các công nhân rất sợ Lương Phi nhìn ra sơ hở, cho nên một mực ở bên người thúc giục. Bất quá càng như vậy, Lương Phi càng cẩn thận. Ta có thể ăn trước một cái sao? Ta muốn nếm thử mùi vị. Lương Phi vừa mở miệng, làm việc bên cạnh nhân viên sắc mặt càng khó coi rồi. Bọn họ tựa hồ rất sợ hãi Lương Phi ăn nhân sâm quả, cho nên bọn họ lập tức ngăn lại nói. Lương tổng, ngài cũng không cần ăn thử. Ngài còn chưa tin chúng ta Lai Nhân tiểu trấn. Công ty chúng ta nhưng là tỉnh thành lớn nhất nông mậu công ty. Sản phẩm chúng ta đều là xuất ngoại xa tiêu. Ngài yên tâm là được. Vừa nói, nhân viên làm việc lập tức cầm lấy Lương Phi trong tay nhân sâm quả, sau đó bỏ vào bên trong dương, chuẩn bị mang Lương Phi cùng đi tài vụ tính tiền. Bất quá Lương Phi đương nhiên không ăn bọn họ một bộ này. Đi lên trước xuất ra bên trong dương nhân sâm quả, dùng dao mở ra, này vừa mở ra không quan trọng, Lai Nhân tiểu trấn bí mật liền toàn bộ lộ tẩy rồi. Trong tiên cảnh nhân sâm quả, mở ra về sau bên trong là màu cam, mà Lai Nhân tiểu trấn nhân sâm quả, bên trong nhan sắc nhưng là màu xanh lá cây, hơn nữa cắn một cái, nhưng là chát chát vị, không có một tia ngọt ngào. Xem ra Hoắc Nghiên Hy nữ nhân này, làm việc quả nhiên có một bộ, Ngày hôm qua nàng phái Trần Y Y cùng mình đàm phán. Giá cả không thể đồng ý, liền, sau khi thất bại. Bọn họ liền treo đầu heo bán thịt chó. Tại thị trường lên mua đứng đầu bình thường nhân sâm quả. Theo thứ tự sung hảo. Như vậy bọn họ liền có thể phòng ngừa sở hữu tổn thất. Hoắc Nghiên Hy lần này tính toán mưu đồ tính sai. Bởi vì nàng hôm nay gặp Lương Phi. Tiếp theo nàng tức thì xui xẻo. Các ngươi cho ta một cái giải thích. Các ngươi nhân sâm quả cùng hình ảnh lên không giống nhau. Lương Phi cầm lấy lai nhân tiểu trấn tuyên truyền sách. Cùng phía trên hình ảnh làm đúng so với. Rất rõ ràng. Nhân sâm quả sau khi mở ra. Bên trong nhan sắc không khớp. Nhân viên làm việc. Lập tức mặt mày hớn hở. Tựa hồ bọn họ đã có đối phó Lương Phi phương pháp. Lương Tổng. Này ngài cũng không biết đi. Vừa nhìn ngài thì không phải là hành gia. Người cũng biết này nông sản phẩm. Mặc dù cùng nhau loại. Cùng nhau nở hoa. Cùng nhau kết quả. Nhưng lại không phải cùng nhau thành thục. Có trái cây thành thục sớm. Có trái cây thành thục chậm. Giống như ngài mới vừa rồi mở ra kia một cái. Chính là một bảy phần quen thuộc trái cây. Bất quá không liên quan. Giống như vậy bảy phần quen thuộc trái cây. Lại thả một đoạn thời gian là được rồi. Lương Tổng ngài đừng lo lắng. Này nhưng đều là thứ thiệt nhân sâm quả. Nhất đẳng sản phẩm. Nhân viên làm việc một cái cầm lấy Lương Phi trong tay nhân sâm quả. Đem ném qua một bên. Bọn họ cố ý lừa dối lấy Lương Phi. Lương Phi lòng biết rõ. Giống như nhìn thằng hề bình thường xem bọn hắn giải thích. Xem bọn hắn biểu diễn. Lương Phi không nói hai lời. Tiếp tục lại đem qua một cái nhân sâm quả. Mở ra xem. Bên trong vẫn là màu xanh lá cây. Hơn nữa mùi vị đồng dạng là cay đắng. Lương Phi giận dữ, trên mặt gân xanh lộ ra. Mặc dù Lương Phi là một soái tiểu tử, bất quá nổi giận lên vẫn còn có chút kinh khủng. Hắn chỉ trích nhân viên làm việc mũi mắng to. Có phải hay không các người đem ta hiện ra bay làm kẻ ngu? Giống như vậy sản phẩm, lại là nhất đẳng tốt sản phẩm. Này rõ ràng là trên thị trường phổ biến nhất nhân sâm quả. Là dùng quả dưa hồng chiết cây. Mặc dù dáng vẻ cùng các ngươi triển hội ăn ảnh cùng. Bất quá mùi vị nhưng là cái một cái trên trời một cái dưới đất. Có khác biệt trời vực. Đương thời lúc ký hợp đồng sau. Ta và các ngươi là bỏ thêm điều khoản. Nhất định phải cùng hội chợ lên sản phẩm giống nhau. Nếu không giống nhau. Các ngươi phải thường trả cho ta gấp đôi tổn thất. Vừa nói Lương Phi lấy hợp đồng ra bản sao. Để cho nhân viên làm việc nhìn. Ngay sau đó, Lương Phi tỏ thái độ. Hắn cự tuyệt nhận lấy nhóm này không hợp cách hàng hóa. Lương Tổng, ngài sao lại giận rồi? Nếu không như vậy, ngài trước chờ một chút. Đi trước chúng ta phòng họp chờ một chút. Ta, chúng ta sau đó cho ngươi cái giải thích này như thế nào đây? Lúc này nhân viên làm việc cũng luống cuống. Không biết giải quyết như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp. Trước hết để cho Lương Phi ổn định tâm tình. Bồi thường 2 vạn nhân sâm quả gấp đôi tổn thất. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Đương thời hợp đồng là bọn hắn ký. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ xác thực không gánh nổi trách nhiệm này. Lương Phi nhưng ở trong lòng cười thầm. Chính mình liên tiếp đợi 7 ngày. Hiện tại cuối cùng chờ đến cái ngày này. Lai nhân tiểu trấn. Bây giờ cũng không trách được bản thân cùng các ngươi làm đúng. Ai cho các ngươi trước không nhân? Lương Phi không thể làm gì khác hơn là bất nghĩa. Chung quy thị trường như chiến trường. Cuộc chiến tranh này là khó tránh khỏi. Nhân viên làm việc sau khi rời đi. Đi liền tìm cứu binh. Hiện tại chỉ có Hoắc Nghiên Hy có thể giải quyết chuyện này. Chung quy nàng là công ty lão bản. Công ty đại quyết trách đều là do nàng tới xử lý. Bất quá Lương Phi chú ý tới. Hôm nay có không ít lão bản đem hàng sách đi. Chỉ có cá biệt người phát hiện nhân sâm quả không đúng. Hơn nữa chỉ cần đem hàng hóa sách đi. Lai nhân tiểu trấn thì sẽ không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Không trách mới vừa rồi nhân viên làm việc. Một mực đốc thúc chính mình hóa đơn nhận hàng. Trong này là có âm mưu. Cách chương.